Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1192. Chương 190. Chính văn đệ 1192 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 41. Ngươi thật sự, nghĩ kỹ rồi sao? Bách Lý Lạc Âm nhìn Ngọc Quý Nhân, lòng tràn đầy khó hiểu. Ở nàng xem ra, trên thế giới này, không có gì là do tồn tại càng tốt sự tình, cho nên giờ phút này đối với Ngọc Quý Nhân lựa chọn thật sự không dám ân ni, một nén nhang tới. Rồi, không đợi Bách Lý Lạc Âm mở miệng, Ngọc Quý Nhân hướng tới phòng cửa phương hướng nhìn thoáng qua. Nét mặt biểu lộ một mặt tái nhợt tươi cười. Cảm ơn các ngươi, nghe thấy đẩy cửa thanh âm lúc sau. Ngọc Quý Nhân liền thu hồi chính mình ánh mắt. Đối với Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần, trên mặt lộ ra một mặt rất là nhu nhược tươi cười. Ta, Bách Lý Lạc Âm giật giật môi, còn muốn nói cái gì? Lại thấy Ngọc Quý Nhân đối với nàng lắc lắc đầu, hết thảy đều không cần phải nói. Hiện giờ tới rồi như vậy hoàn cảnh, nàng hai tử giữ không nổi, nàng cũng không giữ được, không cần phải lại đi liên lụy hai cái thiện lương hai tử. Cơ Nguyệt, tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng cùng nàng trong bụng hài tử. Nói tốt, Mục Lăng Phong đi vào tới, liền thấy vẻ mặt buồn bực Bách Lý Lạc Âm còn có mặt vô biểu tình Bách Lý Lạc Thần. Hảo, Bách Lý Lạc Âm nhìn Ngọc Quý Nhân, có chút thất thần mà mở miệng nói. Người tới, đem Ngọc Quý Nhân dẫn đi xử tử, nghe vậy, Mục Lăng Phong lạnh nhạt quét mắt Ngọc Quý Nhân, giương tay nói. Ngươi tưởng, như thế nào xử tử Ngọc Quý Nhân? Bách Lý Lạc Âm ngẩng đầu, nhìn Mục Lăng Phong hỏi. Hai tròng mắt như sương lạnh, chém đầu, Mục Lăng Phong môi khẽ nhúc nhích, liền học ra như vậy hai chữ. Ngọc Quý Nhân nghe vậy, trong mắt xẹt qua một mạt trong suốt, nàng cho rằng, Mục Lăng Phong cuối cùng sẽ cho nàng một cái ngũ mã phanh thây kết cục. Nhưng thật ra không nghĩ tới hiện giờ chỉ là muốn đem nàng chém đầu. Xem ra, vẫn là xem ở này hai đứa nhỏ cùng Mục Vân Giao phần thượng đi. Bách Lý Lạc Âm nghe vậy, trên mặt xẹt qua một mặt lạnh lẽo, lập tức đi tới Ngọc Quý Nhân trước mặt, tay phải lòng bàn tay hướng lên trên phiên trong nháy mắt. Một lọ đan dược liền xuất hiện ở tay nàng tâm ni nhìn Ngọc Quý Nhân. Bách Lý Lạc Âm có chút nghẹn ngào địa đạo, cái này ăn vào lúc sau, người sẽ không hề đau đớn ly thế. Ngọc Quý Nhân nhìn Bách Lý Lạc Âm lòng bàn tay bạch ngọc bình sứ. Lại nhìn mắt mặt lộ vẻ tức giận Mục Lăng Phong, vừa định ra tiếng cự tuyệt, Bách Lý Lạc Âm lại là chút nào không cho nàng cơ hội. Ăn vào nó, hoặc là ta mang ngươi đi. Hai người tuyển thứ nhất đối thượng Ngọc Quý Nhân hai tròng mắt. Bách Lý Lạc Âm không chút nào thoái nhượng mở miệng nói. Hắn, không gây thương tổn ta, cũng chỉ không được ta đắc tội. Bách Lý Lạc Âm lại dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm. Đối với Ngọc Quý Nhân nói, Ngọc Quý Nhân nhìn mắt Mục Lăng Phong, chần chờ một lát, vẫn là tiếp nhận Bách Lý Lạc Âm trong tay bạch ngọc bình sứ. Cảm ơn ngươi, đối với Bách Lý Lạc Âm ôn nhu cười. Rồi sau đó, Ngọc Quý Nhân liền mở ra kia bạch ngọc bình sứ, đảo ra bên trong một cái đan dược, liền không chút do dự nuốt đi xuống. Ngươi cho nàng chính là cái gì? Mục Lăng Phong thấy thế, trên mặt tức giận càng sâu. Làm thiên tử, đã có rất nhiều năm chưa từng có người khiêu khích quà hán uy như mần ni thượng một cái khiêu. Khích người, vẫn là trước mặt này nữ hài mẫu thân. Đưa nàng bình yên ly thế đan dược biết Ngọc Quý Nhân không có hơi thở. Bách Lý Lạc Âm đem nàng thân mình phù chính, mới xoay người đối với Mục Lăng Phong nói. Bách Lý Lạc Âm, ngươi đương chậm nói là gió thoảng bên tai sao? Chính mình uy nghiêm bị khiêu khích, Mục Lăng Phong tự nhiên rất là không vui. Lập tức liền hét lớn một tiếng. Ca ca, hắn nói gì đó sao? Đối với Bách Lý Lạc Thần phương hướng chớp chớp mắt. Bách Lý Lạc Âm lại mở miệng nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.